Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, phồn hoa thế giới. Chớp mắt héo tàn, Phong Vũ Lê Hoa ở trong thời gian rất ngắn, bỗng dưng làm ra một cái mỹ lệ như mộng ảo thế giới. Xem Phương Tuấn Mi đều ở trong chớp mắt hơi run, lại là một loại, hắn chưa từng thấy thủ đoạn. Cái môn này thủ đoạn tên, liền gọi là phồn hoa thế giới. Nhưng nếu cho rằng, môn thần thông này chỉ là tốt mã rẻ cùi, có hoa không quả, vậy thì 10 phần sai. Mỗi một đóa hoa mở thời khác, đều gột rửa ra chất chứa sức mạnh kinh khủng sắc bén gợn sóng. Này sắc bén gợn sóng sức mạnh, lại tầng tầng chồng chất, tầng tầng lớn mạnh đánh về đối thủ. Trong đó huyền diệu, vô pháp ngôn ngữ, dẹt dẹt dẹt dẹt hư không phảng phất bị từng mảng sắc bén nhất đao cắt quá một dạng. Hiện ra hình dạng quái dị, phảng phất vẩy cá dạng vết nứt không gian đến, lan tràn một mảng lớn mở ra. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lại lóe lên một cái. Hai người ngược lại ai cũng không mất mát gì, tất cả đều nhìn thấy đối phương một điểm thủ đoạn. Nếu nói là Phong Vũ Lê Hoa xây dựng thế giới, mỹ lệ mà lại mộng ảo, như vậy những kia ô uế ác linh phép thuật thần thông, lại là dơ bẩn mà lại ô uế, vù vù há mồm phụt lên gian, trên lưng cái kia lam màu lục bong bóng bên trong, liền có tảng lớn lam lục hỏa xương, bay lên không lên lên, bay về phía Phong Vũ Lê Hoa, cái kia hỏa trong xương. Lại nương theo cuồn cuộn tanh tưởi khí tức, đây là xinh đẹp nhất cùng ô uế quyết đấu. Những kia nở rộ phồn hoa, dính lên lam lục hỏa xương sau, rất nhanh sẽ bị bốc hơi thành màu trắng sương mù, dường như gặp phải ăn mòn bình thường. Xẹt xẹt xé rách vang lên, phồn hoa tuy khô héo, nhưng này tầng tầng gột rửa lực lượng, vẫn như cũ là đánh ra ngoài. Thân mặt trước mấy con ô uế ác linh, một cái không quan sát, chính là da chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe, hống vội vã gào thét tản đi đi ra ngoài. Phong Vũ Lê Hoa thần thông chuyển động, một đôi mắt đẹp bên trong thần thái, càng thêm lạnh lẽo lên. Trong thế giới dưới đất này, có không tên quái phong, gào thét mà lên, nhành hoa gãy lìa, cánh hoa héo tàn. Theo gió từng mảnh bay đi, lại tụ tập thành từng đạo cánh hoa sông, đuổi theo những kia ô uế ác linh đuổi theo, phảng phất có linh tính bình thường. Cái kia cánh hoa, gánh chịu gột rửa lực lượng, đánh giết mà đi, nháy mắt góc nhìn, phồn hoa mộng cảnh héo tàn. Đây có phải hay không cũng là Phong Vũ Lê Hoa nội tâm thế giới chân thực khắc họa? Ầm ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, Phương Tuấn Mi xa xa nhìn, không có nhúng tay, ở mỗi người trong thế giới, bất luận hắn là chính là tà, là cao quý vẫn là thấp kém, chỉ có mình mới là nhân vật chính, sâu trong nội tâm, đều có chính mình tôn nghiêm, Phong Vũ Lê Hoa hiển nhiên là cái rất có tự tôn nữ nhân. Phương Tuấn Mi không nhúng tay vào. Chính là muốn cho nàng bảo toàn chính mình tôn nghiêm. Ngươi nếu là hiện tại dự định ra tay, ta cũng tiếp hết lượt. Trận tranh đấu này nguyên bản sẽ không có nhiều như vậy quy tắc hạn chế, ngươi không cần có bất luận cái gì lo lắng. Phong Vũ Lê Hoa lạnh nhạt nhạt âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, liền là không làm được đạo lữ. Ta Phương Tuấn Mi vẫn như cũ là cái đường đường chính chính nam nhân. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện như vậy sao? Không phải chưa từng làm, nhưng cũng chia người, âm thanh sang sảng dị thường. Lời này vừa ra khỏi miệng, Phương Tuấn Mi trong lòng, không tên buông lỏng, rộng rãi sáng sủa lên. Phảng phất đang nói ra câu nói này sau, mới triệt để cáo biệt cùng Phong Vũ Lê Hoa đã từng đoạn kia dây dưa bình thường. Trong lòng một mảnh thanh thản, mà Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, lại là thần sắc ở hơi phức tạp một cái sau, liền khôi phục lại lạnh lẽo hình ảnh. Từ Tốn nói, đã như vậy, một hồi thua, cũng không nên oán trời trách đất. Phương Tuấn Mi cười không nói. Tranh đấu tiếp tục, vẫn dùng gần thời gian uống cạn hai chén trà, mới đem những kia ô uế ác linh đồng thời giết. Phong Vũ Lê Hoa lại tiêu hao không ít pháp lực. So với hiện tại Phương Tuấn Mi đến, ở đây cũng đã thua một tầng. Không riêng như vậy, càng chịu một ít thương. Phương Tuấn Mi xem không nói lời nào, cũng không kéo tới. Phong Vũ Lê Hoa cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều. Hắn còn rộng lượng hơn. Do hắn rộng lượng đi, tự mình tự chữa thương khôi phục lại. Thời gian một chút đi qua, bầu không khí dù sao cũng hơi quái lạ. Cái kia lão giả đầu trọc cũng không có lại tập kích hai người. Vẫn quá rồi hơn hai canh giờ, Phong Vũ Lê Hoa mới đứng lên. Nữ tử này pháp lực rõ ràng còn không ở đỉnh cao trạng thái, nhưng đã khôi phục không ít, cũng không chiếm Phương Tuấn Mi càng nhiều tiện nghi. Đến đây đi. Phong Vũ Lê Hoa nhìn Phương Tuấn Mi, Từ Tốn nói. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, vừa đi đến vừa nói, ta lần này không muốn vào mộng, dùng thủ đoạn khác quyết thắng bại đi. Trời mới biết tiến vào Phong Vũ Lê Hoa mộng cảnh thế giới sao lại sẽ xảy ra chuyện gì, đặc biệt là còn liên lụy đến đã từng một cái nào đó đoạn không muốn nhắc lại trải qua. Ở Phương Tuấn Mi trong lòng, phòng trừng Phong Vũ Lê Hoa cũng sẽ không muốn cho hai người lại ở trong thế giới trong mộng gặp mặt. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cái kia ánh mắt lạnh như băng, dần dần khôi phục lại như trước sương lung dáng vẻ, lạnh lùng nói, triển khai thủ đoạn gì, do chính ta quyết định, ta sẽ không bởi vì ngươi không muốn vào mộng, liền từ bỏ chính ta tu đạo tiền đồ. Thái độ rất rõ ràng, Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra sau, liền khẽ gật đầu, xác thực như vậy, như vào mộng là Phong Vũ Lê Hoa thủ đoạn mạnh nhất. Hắn bằng yêu cầu gì người khác không dùng, mà Phương Tuấn Mi nếu là thật không muốn vào mộng, phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, ở đối phương triển khai vào mộng thủ đoạn trước, liền đánh bại đối phương. Vèo, ánh kiếm cuốn lấy, hư không liên hoa ấn cùng hạo nhật chiến giáp ấn trước sau sinh sau, đem Phương Tuấn Mi gói lại. Đối diện Phong Vũ Lê Hoa, tương tự là đạo tâm khí tức thiêu đốt, hai tay bấm quyết, lại thấy phồn hoa thế giới đột nhiên xuất hiện, tốt đẹp nhất trong giấc mộng, mình mang theo lạnh lẽo sát cơ, đánh úp về phía Phương Tuấn Mi. Bá Phương Tuấn Mi thân ảnh bùng lên, quỷ dị vượt qua hư không, liền đi đến Phong Vũ Lê Hoa trước người khoảng một trượng chỗ. Nói không lưu tình liền không lưu tình, vừa ra tay chính là siêu cao tốc công kích lưu. Ầm ầm, nhưng lần này còn không đến phiên Phương Tuấn Mi vung kiếm, Phong Vũ Lê Hoa bên người phồn hoa liền gột rửa ra gợn sóng, đánh vào trên người hắn, tia lửa văng gắp nơi. Không để ý đến, để phòng ngự thần thông cứng đẩy, Phương Tuấn Mi như bay vung ra chiêu kiếm này, mũi kiếm một bên ấn vàng như lưu quang, lòe lòe rực rỡ. Chiêu kiếm này sắc bén vô cùng, kinh hoàng hùng vĩ. Phong Vũ Lê Hoa trải qua Đông Thánh vực thập cường chiến gột rửa, đến rồi sau khẳng định lại chịu đến bên này chí nhân tu sĩ chỉ điểm. Đối mặt bất thình lình một đòn, không có hoang mang thất thố, tốc độ cực nhanh một chỉ điểm ra, lam, cực hạn lam, thâm thúy biển rộng bình thường màu xanh lam, ở Phong Vũ Lê Hoa trước mặt thả ra ngoài, đầu ngón tay phảng phất thả ra một vùng biển rộng một dạng, ngăn hướng về Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này. Ào ào tiếng làn sóng hùng vĩ như lôi oanh, sau một khắc tiếng nổ mạnh to lớn lên, cái kia một mảnh lam chớp mắt nổ tung thành ngàn tỷ thủy châu, bắn hướng về bốn phương tám hướng. Trong tiếng nổ mạnh có nữ tử kêu rên tiếng. Phương Tuấn Mi lại nhìn đi thời điểm, Phong Vũ Lê Hoa đã tránh khỏi, nghe cái kia kêu rên tiếng, tựa hồ là chịu chút thương. Bá Phương Tuấn mi một cái bùng lên, lần thứ hai đuổi theo, lại là ập lên đầu một kiếm, không có lưu tình chút nào. Phía sau càng có lão đạo nhân kia bóng mờ hiện ra kiếm tiên phụ thể. Uy lực công kích lại lên một cấp độ. Phong Vũ Lê Hoa cũng là thần thông biến hóa. Hai người ở này phồn hoa trong thế giới, triển khai đại đối quyết. Tiếng nổ vang, không dứt bên tai. Nhắc tới cũng kỳ, những kia cánh hoa bên trong chất chứa gột rửa lực lượng. Đối với Phong Vũ Lê Hoa tới nói, không hề có một chút ảnh hưởng, nhưng cũng giống sắc bén nhất dao một dạng, hướng Phương Tuấn Mi cắt đến. Hư không liên hoa ấn trước tiên nát đi. Rất nhanh, hạo nhật chiến giáp ấn cũng tầng tầng trở nên ảm đạm. Mà Phong Vũ Lê Hoa nhưng không có thương quá nặng. Rất hiển nhiên, Phương Tuấn Mi này một làn công kích xem như là thất bại. Bá Phương Tuấn Mi xoay người tránh đi. Phong Vũ Lê Hoa không có đuổi, đứng ở phồn hoa thế giới trung ương, lạnh lùng nhìn hắn, vị này phong thái yểu điệu nữ tu sĩ khóe miệng, còn có máu tươi lưu lại, ổn định thân thể sau. Phương Tuấn Mi cũng xoay người lại nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, mơ hồ có không nhìn thấy tia lửa văng gắp nơi, không nữa thấy năm đó xoăn suýt ám muội, nam thánh vực đệ nhất. Chỉ có điểm ấy trình độ sao? Phong Vũ Lê Hoa lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy không nói, mặt không hề cảm xúc. Phong Vũ Lê Hoa thấy hắn không nói lời nào, cũng không còn làm nhảm, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong sờ soạng. Một đoàn vàng lóng lánh đồ vật lập tức mò đi ra ngoài. Ánh vàng bên trong là một cái tạo hình cực kỳ tinh xảo, song điệp xòe cánh làm tay bình hoa dạng pháp bảo, luyện chế cực kỳ tinh mỹ, tỏa ra thượng phẩm linh bảo khí tức. Hô lấy ra sau, Phong Vũ Lê Hoa tùy ý ném đi, cặp kia điệp bảo bình liền bay đến đỉnh đầu của hắn. Miệng bình hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, từ Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong nhìn lại, trong bình là một mảnh lấp lóe kim quang. Phong Vũ Lê Hoa thủ quyết bát, kim quang kia bắn ra, đánh thẳng Phương Tuấn Mi mà đến. Phong Vũ Lê Hoa xuất công kích trước, Phương Tuấn Mi lóe lên mà đi. Kim quang kia phảng phất có linh bình thường, ở nửa đường liền thay đổi phương hướng, tiếp tục đuổi bắn về phía Phương Tuấn Mi. Tốc cực nhanh, dáng dấp kia phảng phất căn bản không phải cái gì kim quang, mà là giải lụa màu vàng óng một dạng. Phương Tuấn Mi xem mắt sáng lên, thần thức nhìn kỹ lại, thần sắc rất nhanh lại nhạ lên. Kim quang kia dĩ nhiên là từng con vàng chói lọi. Tiểu hồ điệp dạng đồ vật, liên tiếp mà thành, này vốn là cũng không có cái gì đáng kinh ngạc. Nhưng một mực, chúng nó bay tới công kích, đạt đến sánh ngang cực địa từ tinh chi quang như vậy tốc độ. Mắt thường khó đuổi. Xẹt xẹt hư không bị cắt ra đảo khe nứt đến. Có thể thấy được không riêng tốc độ cực nhanh, uy lực công kích cũng không tầm thường. Pháp bảo này chính là Phong Vũ Lê Hoa ở giết Tiến Đông Thánh Vực thập cường sau được khen thưởng quang điệp bảo bình. Mà ngay ở Phương Tuấn Mi nhìn kỹ lại cái kia trong phút chốc, đảo kia đảo kim sắc hồ điệp ngưng kết thành kim quang đã phát sinh ra biến hóa. Đột nhiên phân liệt đến, một vệt ánh sáng đã biến thành 5, 6 đạo quang, càng thêm điên cuồng mà lại dày đặc tấn công về phía Phương Tuấn Mi. Càng bắt đầu có mơ hồ sự phẫn nộ tiếng ong ong, đâm người màng tai, lệnh Phương Tuấn Mi nguyên thần trên, truyền đến cảm giác vô cùng không thoải mái, còn có nguyên thần công kích, ầm ầm ầm Phương Tuấn Mi ngoài thân. Tia lửa văng gắp nơi lên, phòng ngự thần thông ánh sáng tầng tầng ảm đạm. Phương Tuấn Mi né tránh đồng thời, phản kích cũng ra, siêu siêu mũi kiếm cuốn lấy, đánh ra thiên cương diệu nhật văn. Tiếng nổ vang lại nổi lên, kim quang thế giới đột kích,